Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 592 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ kênh qua bằng card điện thoại và một bạn tối nay có donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ thì mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 592 của bộ truyện này. Chương 3006. Trong Phong Vân Các, âm dương ngũ hành đại dịch huyền kiếm đồ nói hư là hư. Trăm người đồng loạt bày trận, lộ ra thân ảnh. Đệ tử ngắm nhìn xung quanh kinh hô một tiếng. Nhất là thân thể cao to dữ tợn của Dương Khai, làm cho mọi người cảm nhận được kinh sợ vạn phần. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Người bên trái, ta bên phải. Dương Khai mắt lạnh quét nhìn xung quanh, hướng về Lâm Bận Nhi phân phó. Lâm Bận Nhi không nói một lời, lập tức xông ra ngoài. Đệ tử Phong Vân Các còn không kịp phản ứng rốt cuộc xảy ra chuyện gì thì đã bị nàng một quyền đánh cho nổ vang. Dương Khai cũng động, đưa tay đánh vào hư không một trảo. Trong lòng của Tam Trưởng Lão nơi xa, quỷ dị, ai cũng không biết hắn rốt cuộc làm sao lại thế. Một lực lạnh từ đầu cho tới bàn chân. Tam Trưởng Lão còn chưa kịp nói một câu nào, đã bị một lực mạnh mẽ bóp nát. Dương Khai lại vung tay. Một trưởng lão khác đứng bên cạnh Tam Trưởng Lão trực tiếp bị quét ra ngoài. Thân ở giữa không trung hộc máu, bị đánh rơi xuống đất cũng là lúc trút hơi thở cuối. Dưới long hóa, huyết mạch long tộc của Dương Khai được kích phát, lực phát vô cùng lớn. Mấy đế tôn cảnh tầng một nhỏ nhoi làm sao có thể là đối thủ của hắn. Giống với các dư hấu, nơi Dương Khai cùng Lâm Vận Nhi đi qua, một vùng người ngã, ngựa đổ. Đệ tử Phong Vân Các cùng với các trưởng lão đều chết thảm trọng. Căn bản không có người nào có thể ngăn một nửa chiêu thức của bọn họ. Công phu ngắn ngủi ba hơi thở, hơn trăm người đã chết hơn nữa. Những người còn dư như tỉnh lại từ trong mộng, chạy thoát ra mọi nơi. Đối mặt với hai đối thủ cấp bậc quái vật như vậy, mà bí bảo của bản thân cũng đã bị cướp đi. Đương nhiên, chạy trôi chết là quan trọng hơn. Tường đạo nguyệt nhận bốn phương tám hướng. Các đệ tử tham gia bày trận Phong Vân Các đều kêu thảm. Nguyệt nhận tập quá hạn bay tứ tung. Lâm Bận Nhi dạo qua một vòng, giết được mười mấy người, rồi quay đầu nhìn. Máu tươi giữa không trung rơi xuống như mưa. Các đệ tử của Phong Vân Các vây xem nơi xa đều câm như hến, mặt xám như tro tàn. Tông môn rốt cuộc trêu chọc địch nhân ra sao? Tinh nhuệ cả tông môn, không ngờ toàn quân bị diệt. Đại trưởng lão trên dưới và những sư huynh sư tỷ đạo nguyên cảnh tầng 3, tất cả đều chết sạch sẽ. Trên nửa là đế tôn cảnh, chỉ còn lại một cây độc miêu. Phong Vân Các truyền thừa vạn năm, chưa bao giờ có một lần bị nặng như tao ngộ ngày hôm nay. Sau trận chiến này, cho dù có thể khu trừ địch nhân, Phong Vân Các cũng khó lòng khôi phục nguyên khí. Huống chi, hai quái vật này có thể tùy tiện khai trừ sao? Đây rõ ràng là tiết tấu muốn bị diệt môn. Đúng lúc này, Hoa Hưng bị phẫn, rống giận vang tận mây xanh. Mời thánh thú! Lời vừa dứt, rất nhiều đệ tử Phong Vân Các cả kinh thất sắc, so với mới nhìn Dương Khai cùng Lâm Bận Nhi tàn sát đồng môn thì còn hoảng sợ hơn. Các chủ nói cái gì? Lại muốn thả thánh thú ra sao? Chạy thoát ư? Còn ngốc đứng mà làm gì? Không trốn nữa nhất định phải chết đó. Các đệ tử Phong Vân Các quan sát nơi xa như gặp đại địch, bốn phương tam hướng bỏ chạy tán loạn, dường như thánh thú giống như một ôn thần. Cũng có một vài đệ tử mới nhập môn không lâu, nét mặt mờ mịt. Bọn họ mặc dù biết trong Phong Vân Các có thánh thú bảo vệ, nhưng cho tới bây giờ không ai từng thấy qua. Cũng không biết thánh thú rốt cuộc là đồ vật quỷ gì. Hiểu được thánh thú kia cực kỳ lợi hại, cũng không kém Hoa Hưng là mấy. Mắt thấy những sư huynh sư tỷ nhập môn sớm đã chạy trốn ào ào, bọn họ cũng hoảng hốt. Không quan tâm thánh thú là gì, đều không phải là vật lương thiện. Còn Hoa Hưng gầm lên giận dữ. Sâu trong Phong Vân Các, bỗng nhiên truyền ra lệ khí kinh người, dường như rồng đang thức tỉnh, thiên địa bỗng nhiên rung sợ. Dương Khai quay đầu nhìn, tinh thần phân chấn hướng về phương hướng phát ra hơi thở. Máu cả người, mơ hồ có một luồng cảm giác nóng rực, dường như bị lực lượng dẫn dắt, khiến hắn không duyên không cớ, sinh ra một chiên ý muốn thử. Lâm Vận Nhi cũng bay đến bên cạnh hắn, trên đầu vẫn là nồi sắt đen thui, mắt đẹp nhìn sang bên kia, lỗ mũi nhẹ nhàng ngửi một cái, mắt đẹp sáng lên. Tiếng rống giận truyền ra, ngay sau đó là thân ảnh khổng lồ từ bên kia bay ra, bộ dáng xem ra là một mãnh thú. Mãnh thú kia đạp trời mà tới, toàn thân bốc lửa, dáng vẻ bệ nghệ ngập trời. Đây là thanh thú bảo vệ núi Phong Vân Các sao? Dương Khai nhíu mày, chiên ý càng đậm hơn. Không gì khác, hắn từ trên thân thánh thú này cảm thấy một tia khí tức thánh linh. Thánh thú bảo vệ núi Phong Vân Các lại là một thánh linh. Chuyện này không khỏi khiến cho người ta có chút tưởng tượng không nổi. Nhưng mà rất nhanh xuất hiện cảnh tượng khiến cho Dương Khai kinh ngạc. Thánh thú kia không thẳng tắp bay tới họ, mà là vọt tới các đệ tử Phong Vân Các đang chạy trốn, trực tiếp vọt vào trong đám người. Ngay sau đó từng tiếng hét thảm truyền ra, rõ ràng bị thanh thú cắn chết. Trong lòng của Hoa Hưng rỉ máu. Phong Vân Các dưỡng thanh thú bảo vệ núi, hơn nữa dưỡng đã mấy ngàn năm. Chỉ có điều thanh thú này là hung thú, là do lão tổ Phong Vân Các đời thứ 10 bắt về. Lão tổ đời thứ 10 khi còn tại thế, thanh thú coi như là nghe lời. Nhưng từ khi lão tổ đời thứ 10 ngã xuống, hung tính của thanh thú lập tức bộc phát. Nó dĩ nhiên không rời khỏi Phong Vân Các, nhưng mà cũng không chịu khống chế của bất kỳ một ai. Chỉ có các chủ mỗi đời Phong Vân Các mới có thể thoáng trao đổi cùng nó. Mỗi một lần nó rời núi phải bỏ ra giá rất lớn. Nếu có chuẩn bị, sẽ sớm chuẩn bị huyết nhục. Có thể miễn cưỡng mời nó xuất động một lần để chống lại cường địch. Nhưng lúc này không hề chuẩn bị gì, giá cao phải trả chính là các đệ tử chết thảm. Cho dù là trăm năm trước, Phong Vân Các gặp tao ngộ nguy cơ, là lúc các lão chủ đời trước không mời thánh thú rời núi. Bởi vì nguyên nhân này, nhưng đại nạn ngay trước mặt, Hoa Hưng cũng bất chấp. Tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt. Một người là một người đệ tử của Phong Vân Các bị thanh thú đẩy ngã nhào xuống đất. Đồ quái vật! Dương Khai híp mắt nhìn sang bên kia, đáng tiếc khoảng cách hơi xa, không làm sao thấy rõ ràng. Chỉ là biết cái gọi là thánh thú này không quan tâm bọn hắn mà lại tàn sát không ít người. Bộ dáng ăn thật là ngon! Lâm Vận Nhi cử động mũi càng thêm lợi hại. Dương Khai đầu đầy mồ hôi, tiểu nha đầu này sao chỉ biết ăn thôi. Sau chén trà nhỏ có lẽ là thánh thú kia ăn no, lúc này mới bay lên, không hướng bên này bay tới, bốn chân đạp lửa, hai tròng mắt thú hừng hực thiêu đốt như hỏa diễm. Lại gần một chút, Dương Khai mới nhìn rõ bộ dáng của thánh thú này. Đầu rừng, sừng hươu, mắt sư tử, lưng hổ, eo gấu, vảy rắn, vó ngựa, đuôi trâu. Quả thật là một hỗn hợp uy thế to lớn, bệ nghệ vô cùng. Hỏa kỳ lân! Dương Khai nheo mắt, trách không được, có khí tức thánh linh, thì ra là hỏa kỳ lân. Kỳ lân phân ra rất nhiều loại, nhưng bất luận là kỳ lân loại nào đều là thượng cổ thánh linh. Huyết mạch long tộc của hắn là thánh linh lực, là người xuất sắc trong thánh linh, tự nhiên sẽ bị hơi thở của đối phương dẫn dắt. Không phải là hỏa kỳ lân! Lâm Vận Nhi tự hồ rất nghiên cứu thánh linh, ánh mắt phát sáng. Nó chỉ là huyết mạch kỳ lân thôi, không tính là tinh thuần. Dương Khai quay sang liếc nàng, nét mặt khinh bỉ. Nhà đầu, nước miếng của ngươi kìa! Lâm Vận Nhi nâng một tay chùi mép rồi hưng phấn nói. Con này giao cho ta! Dứt lời nàng trực tiếp vọt tới đối phương. Chớ có khinh thường! Dương Khai vội vàng dặn dò. Lâm Vận Nhi tuy rằng biểu hiện không tầm thường, nhưng đối mặt với hung thú huyết mạch thánh linh như vậy, Dương Khai còn không tránh khỏi có chút bận tâm. Không biết nàng là đối thủ hay không. Nhưng biểu hiện của Lâm Vận Nhi tích cực như vậy, Dương Khai cũng không thể dội cho nàng một gáo nước lạnh. Chỉ có thể quyết định, chú ý tùy thời chuẩn bị tiếp ứng cho nàng. Một người một thú nhanh chóng đến gần. Hậu Duệ Hỏa Kỳ Lân hiểu nhân tình, mắt thấy Lâm Vận Nhi nhanh chóng vọt tới, giận tím mặt gào thét, ánh lửa trên thân càng thêm hung mãnh. Lâm Vận Nhi không quan tâm, trực tiếp phóng tới. Hỏa Kỳ Lân mở miệng ra, một quả cầu lửa thật to, nghênh diện đánh tới, uy thế kinh người. Lâm Vận Nhi lại không tránh, đưa ra nồi sắt trên đầu. Nồi sắt kia rõ ràng không có lớn, chỉ nhỏ bằng chậu rửa mặt, so với quả cầu thì nhỏ hơn vô số lần. Nhưng chỉ là đơn giản đưa ra, quả cầu lại biến mất. Dương Khai vừa chuẩn bị chuyển thân mình, ánh mắt sáng quắc nhìn vào chiếc nồi sắt, trong lòng chỉ có một nghi vấn. Còn bà nói chứ, cái này rốt cuộc là vật gì? Đúng lúc này, Lâm Vận Nhi đã vọt tới trước mặt của Hỏa Kỳ Lân, hai chân đạp lên hư không, lập tức nhảy lên trên đỉnh đầu của Hỏa Kỳ Lân tiếp tục vỗ vào nồi sắt. Hỏa Kỳ Lân đưa trảo chụp tới nồi sắt, nơi vuốt đi qua, bốn phương không gian bị đè ép ra từng con đường bất quy tắc. Lâm Vận Nhi vận động thân mình, miễn cưỡng tránh ra, bụng bị rạch một chút, lập tức máu tươi chảy ròng ròng. Nàng lại hồn nhiên không quan tâm, trực tiếp đội nồi sắt lên óc của Hỏa Kỳ Lân. Ngay sau đó, một cảnh tượng nói nghe mà sởn gai ốc đã xuất hiện. Hùng thú có thể so với cường giả đế tôn tầng 3, Hỏa Kỳ Lân có huyết mạch thánh linh. Không ngờ lại rên rỉ, thân thể lắc lư, nồi sắt trên đỉnh đầu dường như sinh trưởng trên người nó, từ trong truyền ra lực hút vô cùng kinh khủng. Thân thể của hung thú khổng lồ bị một lực lượng vô danh kéo theo, vặn vẹo biến đổi rất nhanh như một lực nối tiếp nhau không ngừng, bị hút vào trong nồi sắt rồi biến mất không thấy. Dương Khai sợ ngây người, Lệ Dao sợ ngây người, mà Hoa Hưng cũng sợ ngây người. Lâm Vận Nhi dường như ngẩn ra, ngây ngốc gãi đầu, nét mặt mờ mịt. Bảo bối của mình phát huy ra uy lực gì, nàng rất rõ ràng. Tuy rằng nàng có lòng tin, dùng bảo bối này thu được Hỏa Kỳ Lân, nhưng tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Nàng còn chuẩn bị đại chiến một trận với nó mà. Không nghĩ tới vừa mới xuất thủ đã thành công rồi. Tâm tư của tiểu nha đầu đơn thuần, không suy nghĩ gì nhiều, hưng phấn tiếp nhận miệng nồi sắt. Cũng không biết từ đâu biến ra một cái nắp, rầm một cái khép nồi sắt, nét mặt cười, quan sát trái phải, càng nhìn càng mừng. Lệ Dao biến sắc, hắn đã thấy qua sóng to gió lớn, nhưng lúc này cũng cảm thấy có chút rợn tóc gáy. Hoa Hưng mời ra thanh thú cho Phong Vân Các, hắn cũng tranh thủ chú ý một chút, cũng nhận ra sự cuồng đại của thanh thú kia, tự mình xuất thủ cũng không nắm chắc được phần thắng. Nhưng một tồn tại kinh khủng như vậy, không ngờ lại bị một cái nồi sắt thu vào. Vừa đối mặt đã bị thu, đây quả thực có chút không thể nào lý giải được. Chương 3007. Chờ một chút. Cái nồi sắt. Mi mắt của Lệ Dao co rút, chợt nhớ tới cái gì, ký ức phủ bụi được mở ra, hồi ức trong đầu khiến hắn rung như cầy sấy. Bảo vật này, Hoa Hưng rõ ràng cũng nhận ra lan lịch nồi sắt kia là gì, bộ dáng sợ hãi vạn phần. Chẳng lẽ là... Lời còn chưa dứt, trên cánh tay bỗng nhiên tê rần. Lại là Lệ Dao thừa dịp hắn phân tâm mà đánh lén, trực tiếp đánh lên cánh tay hắn. Lão già đê tiện nhà ngươi, lại lừa gạt ta. Hoa Hưng bị phẫn rống giận, vội vàng lùi bước, kéo ra khoảng cách với Lệ Dao. Máu tươi nơi miệng vết thương trên cánh tay phun ra như suối. Lệ Dao tới gần truy kích, trên tay không chút lưu tình, ngoài miệng thì nói. Cơm có thể ăn đại được, nhưng lời nói không thể nói lung tung. Lệ mổ khi nào thì bẫy ngươi. Là ai nói cho Hoa mổ, hai người này cùng với đại đế không liên quan. Vẻ mặt Hoa Hưng vặn vẹo không còn hình dáng. Một mặt là phẫn nộ, một mặt là nóng nảy. Nếu sớm biết tiểu nha đầu kia có quan hệ cùng đại đế, hắn nói cái gì cũng không dám đối địch. Lệ Dao hơi đổ mồ hôi. Lệ mổ nếu nói là ta cũng không biết chuyện này, ngươi tin hay không? Lời nói thật như thế, tình huống Dương Khai hắn hiểu rõ, cùng đại đế không có quan hệ. Hắn vốn tưởng tiểu nha đầu kia cũng không có lành lịch gì lớn, nhưng mà có nồi sắt đen thui kia trong nháy mắt, có thể hút đi thánh linh hậu duệ, mới biết mình đã nghĩ sai rồi. Tiểu nha đầu này không chỉ có quan hệ với đại đế, mà quan hệ còn vô cùng lớn. Hơn nữa đại đế kia còn là người hiếu chiến nhất, hung tàn nhất trong 10 đại đế tôn. là tồn tại mà đại đế bình thường cũng không dễ dàng trêu chọc. Tiểu nha đầu kia có quan hệ với đại nhân này sao? Sao hắn có thể dễ dàng đắc tội được? Ta tin con mẹ nhà ngươi. Hoa Hưng giống giận, cả người như núi lửa bùng phát, khí huyết công tâm, một thân phòng ngự trăm sơ hở, bị Lệ Dao đánh không còn chút sức đánh trả nào. Hắn còn có thể cùng Lệ Dao chu toàn một trận, nhưng gặp biến cố sớm đã không thể duy trì tâm tính, tăng thêm mất đi một cánh tay, chênh lệch lập tức lộ ra. Lại trúng một chiêu, Hoa Hưng bay ngược về sau. Còn chưa ổn định thân mình, một quái vật to lớn bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, bóng tối to lớn bao phủ lấy hắn. Nét mặt của Hoa Hưng kinh hãi khi ngẩng đầu lại thấy được thần sắc Dung Khai dữ tợn nện xuống một quyền. Hắn không dám sơ suất, vội vàng phòng ngự, nhưng tất cả phòng ngự dưới một quyền này cũng giống như một tờ giấy mỏng manh. Lực lượng cuồng bạo đập hắn rơi xuống, tạo trên mặt đất một cái hố sâu. Dung Khai truy kích xong, một chân dẫm lên trên người hắn. Hoa Hưng trong khoảnh khắc không thể nào động đậy được, trên mặt đều thấp thỏm lo âu. Xin tha mạng à? Dương Khai ở trên cao quan sát, thản nhiên nói. Tha hay không tha, ta cũng không tính. Hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Vận Nhi. Người này xử trí ra sao? Lâm Vận Nhi nói. Sư phụ nói, diệt cỏ phải diệt tận gốc. Nàng còn đang nói, lực đạo dưới chân của Dương Khai đã dâng trào. Hoa Hưng rơi xuống. Lệ Dao cả người toát mồ hôi lạnh. Đây chính là đế tôn tầng 3, lại là người cầm lái một tông môn đứng đầu. Còn nói giết là sẽ giết, không có nửa điểm quay về đường sống. Dương cùng chủ quá là mạnh rồi. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, Dương Khai không phải là lần đầu tiên làm chuyện này. Từ lúc Bắc Vực đã tận diệt Vấn Tình Tông, giết một Hoa Hưng thiệt coi là gì. Hắn quay đầu liếc nhìn Phong Vân Các hò hét ầm ĩ, trong lòng thở dài. Biết Phong Vân Các này hoàn toàn xong rồi. Đại tông môn truyền thừa vạn năm, trong một sớm một chiều tan đàn xẻ nghé. Từ các chủ tới tông môn tinh nhuệ, không còn một móng chết vô cùng sạch sẽ. Thật là có thể chơi đùa a. Tại Bắc Vực, lúc Dương Cung Chủ chơi đùa long trời lỡ đất, đến Tây Vực này cũng không có nửa điểm thu liễm. Nhưng mà nhìn lại tiểu nha đầu kia, Lệ Dao liền biết Dương Khai cho dù có chọc rạch trời thì cũng không có chuyện gì. Thiếu nữ này là lịch là không nhỏ. Một trận bùng bùng, Dương Khai lần nữa khôi phục bộ dáng ban đầu. Phi Hồng mặc long giáp, thân xúc tính rất tốt. Nếu không có bảo giáp này hộ thân, sợ rằng lúc này hắn đã trần trụi rồi. Con chó đen từ đâu chạy đến? Vừa rồi đánh đến long trời lỡ đất, không biết nó đi đâu. Lúc này mọi chuyện đã xong, nó lập tức xuất hiện. Bản lĩnh tình phúc lánh họa này của nó thật là ưu điểm. Dương Khai tức giận nhìn nó cũng không thèm quan tâm tới nó. Trên người hắn có không ít miệng vết thương, đều là trong âm dương ngũ hành đại dịch huyền, lưu lại, rậm rạp chằng chịt không đếm xuể. Vết thương lớn sâu tới tận xương, hắn cũng không quản, trực tiếp lấy ra một bộ quần áo mới mặc lên trên người, rồi liếc xéo Lệ Dao. Chăm sóc tiểu nha đầu kia một chút, thuận tiện quét dọn chiến trường, ta đi một chút sẽ trở lại ngay. Dương công chủ cứ an tâm, Lệ mổ liều chết bảo vệ cô nương kia an toàn. Dương Khai gật đầu, thân hình thoát cái đã biến mất không thấy. Trong Phong Vân Các, một vùng hỗn loạn, vô số đệ tử tranh nhau chạy trốn. Các chủ chết rồi, đại trưởng lão chết rồi, tất cả trưởng lão cũng đều chết rồi. Ngay cả nhóm tinh nhuệ đạo nguyên cảnh tầng 3 cũng chết sạch sẽ. Phong Vân Các nhất định diệt vong, người nào cũng không phải là người ngu. Trong các, đến mấy ôn thần kia, lúc này cũng không trốn còn chờ bị giết hay sao? Một tông môn lớn như vậy, mấy ngàn đệ tử, ngắn ngủi quá một khắc thì chạy không thoát. Mỗi một khắc đều có người bay trên không, cũng không quay đầu. Dương Khai tìm một hồi mới tìm được chỗ kho tàng của Phong Vân Các. Tông môn lớn như vậy, kho tàng nhất định là có thứ tốt. Dương Khai tự nhiên không thể nào bỏ qua. Tuy hắn lúc này tiền cũ dồi dào, nhưng cũng không chịu nổi tiêu hao của cả một tông môn. Hắn còn nghĩ tới tu luyện nhiều thêm thì cần phải có nhiều tài nguyên. Đợi cho những thân bằng hảo hữu trên U Ám Tinh đi tới thì tha hồ mà tiêu xài. Một phen bận rộn, chơi đùa nửa ngày rồi thắng lợi quay về. Như tông môn đứng đầu Phong Vân Các, trong kho tàng chứa chí cực kinh người. So với Vấn Tình Tông là không kém bao nhiêu. Riêng về nguyên tinh thượng phẩm đã là 1 tỷ, đừng nói là còn có vô số tài nguyên tu luyện khác. Những thứ này đối với Lăng Tiêu Cung đều là thứ tốt không thể thiếu. Hắn ở trong Phong Vân Các vòng vo một vòng, phàm là cái gì tốt cũng đều thu, cho đến ban đêm mới trở về. Lâm Vận Nhi cùng Lệ Giao dời vị trí trên đỉnh núi. Lúc Dương Khai đến, đầu tiên nghe được mùi mê người. Mùi kia như mùi thịt, lại linh khí 10 phần, chui vào trong mũi khiến hắn thèm ăn vô cùng. Không duyên không cớ sinh ra một cảm giác đói bụng, thầm nghĩ Lâm Vận Nhi cùng tên hám ăn này chẳng lẽ đang nấu cơm. Làm gì vậy? Dương Khai đi tới tò mò hỏi, nhìn lướt qua rồi nhất thời ngẩn ra. Chỉ thấy trên đỉnh núi Lâm Vận Nhi đang nhóm lửa để nồi sắt kia lên, thanh âm sôi sùng sục từ nồi sắt truyền ra giống như đang nấu sôi vật gì. Mùi kia lại từ trong nồi sắt bay ra. Cả người Dương Khai toát mồ hôi lạnh. Đây thật là đang nấu cơm sao? Hơn nữa còn dùng nồi sắt kia nấu cơm. Chuyện này làm Dương Khai có chút choáng váng rồi. Dương công chủ, người đã trở về. Lệ Giao vui vẻ ra đón, đưa bao nhẫn trên tay ra. Đây là chiến lợi phẩm Lệ mổ vừa rồi thu dọn chiến trường nhận được. Dương công chủ hãy nhận lấy. Vô luận là Hoa Hưng hay là trưởng lão Phong Vân Các, trong những không gian khẳng định đều có hàng tích trữ, nhất là Hoa Hưng. Thân là các chủ Phong Vân Các, những không gian sao có thể không có đồ tốt. Đừng nói là trăm tinh nhuệ đạo nguyên cảnh tầng 3 kia. Đây chính là một khối tài sản to lớn. Lệ Giao thu thập đủ, tự mình cũng không dám giữ lại, lúc này đều giao tất cả cho Dương Khai. Dương Khai thuận tay nhận lấy cũng không đếm, càng không điều tra trong những có gì. Chỉ là đứng nhìn nồi sắt trước mặt Lâm Vận Nhi, khóe miệng co quắp. Đây là sao? Lâm Vận Nhi lúc này hai mắt phát sáng nhìn chăm chăm nồi sắt, bên khóe miệng một mảng ương ướt trong suốt, rõ ràng nước bọt đều đã chảy xuống. Nhận ra Dương Khai cũng chỉ thuận miệng chào, hút hút miệng, lần nữa dồn hết tất cả sự chú ý vào trong nồi sắt. Vị cô nương này, đại khái là đang làm đồ ăn. Lệ Giao kiên trì đáp. Làm đồ ăn là cái gì? Dương Khai thuận miệng hỏi nhưng rất nhanh đã tối sầm mặt, nhìn Lệ Giao nói. Sẽ không lạ. Lệ Giao sắc mặt lạnh lùng gật đầu. Chuyện này cũng có thể sao? Lệ Giao chần chừ nói. Dương công chủ, ngài không biết lai lịch dị bảo này ư? Người biết sao? Lệ Giao đáp. Từng nghe qua, nếu Lệ mổ không nhìn nhầm, cái này gọi là quy nhất. Quy nhất? Dương Khai nhíu mày, tên này thật đúng là hắn có nghe qua, nhưng mà hiện tại chỉ quan tâm một chuyện. Đi tới nhẹ giọng nói. Tiểu Vận Nhi. Lâm Vận Nhi cũng không ngẩng đầu mà đáp. Sẽ nhanh tốt thôi, Dương Đại Thúc à, người chờ một chút nha. Dương Khai xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Người thật sự nấu Hỏa Kỳ Lân ư? Đúng đó, đây chính là thánh linh hậu duệ. Ta còn chưa từng ăn qua, nhất định rất là ngon. Lệ Giao nghe lời này, cả người rung lên. Hắn cũng là hậu duệ của thánh linh A, hơn nữa còn là long duệ. Ngày nào đó cũng bị nhà đầu kia thu vào trong nồi nấu. Chỉ một thoáng, thần sắc nhìn Lâm Vận Nhi xuất hiện sợ hãi, giống như thấy được thiên địch. Quả nhiên, cùng Dương công chủ ở với nhau, không có ngày nào êm đềm. Long tộc thì thôi đi, cùng lắm chỉ là áp chế huyết mạch. Nhưng mà tiểu nhà đầu này quá là kinh khủng, cầm nồi sắt quy nhất, thu thánh linh hậu duệ rồi nấu lên ăn. Lệ Giao cảm thấy tim mình có chút không chịu nổi. Nếu lại cùng ở một nơi với Dương công chủ, sớm muộn gì sẽ bị làm kinh sợ mà chết. Quý trọng sinh mạng nên cách xa Dương Khai một chút. Dương Khai xanh mặt nói, Tiểu Vận Nhi, người nghĩ kỹ rồi chứ? Vật là không thể ăn bậy đâu. Tên kia nuốt không ít đệ tử Phong Vân Các. Nói tới đây, sắc mặt của hắn không khỏi có chút trắng bệch. Nếu chỉ là một thánh linh hậu duệ thì thôi đi, nấu liền nấu, mùi vị thơm như vậy, ăn khẳng định không có tệ. Một chút là Dương Khai khi trước đã tận mắt thấy Hỏa Kỳ Lân ăn không ít đệ tử Phong Vân Các. Lúc này, toàn bộ nằm trong nồi, đâu còn muốn ăn nữa, không nôn ra là tốt rồi. Lâm Vận Nhi cười hi hi, khoát tay chặn. Yên tâm đi, Dương Đại Thúc à, ta đều xử lý tốt rồi. Dương Khai ngạc nhiên quay đầu liếc nhìn Lệ Dao. Lệ Dao gật đầu. Quả thật là xử lý tốt rồi, còn có những trường kiếm bí bảo bị cô nương này lấy đi khi trước, ta cũng đều đặt trong những không gian. Hiển nhiên, ở đoạn thời gian mình không có tại đây, Lâm Vận Nhi đã để ý một chút Hỏa Kỳ Lân kia. Chương 3008. Hiểu rõ mâu thuẫn cũng không thật sự lớn như vậy, Lâm Vận Nhi nghĩ nghĩ, rồi rốt cuộc cũng ngồi bên cạnh Dương Khai, vừa quan sát động tĩnh, vừa thưởng thức mùi hương ngạt ngào tỏa ra từ nồi sắt. Ngồi chờ ăn, một lát sau. Ăn ngon, ăn ngon! Lâm Vận Nhi cầm trên tay một khúc xương to, vừa hăng hái gặm, vừa mở miệng khen không dứt. Ăn từ từ thôi, không ai dành với ngươi đâu. Dương Khai chùi cái tay đầy dầu mỡ lên quần áo. Hắn tuy nói là thế, nhưng tốc độ ăn của hắn cũng không có chậm. Bên cạnh hắn nhanh chóng xuất hiện một tòa núi xương nhỏ giống như Lâm Vận Nhi. Không hổ là hậu duệ của Thánh Linh, ngay cả máu thịt cũng ẩn chứa nguồn tinh hoa năng lượng vô tận. Ăn một miếng vào trong bụng, miệng đầy sinh tân, bụng sinh ra lửa nóng. Dù không sử dụng bất kỳ một gia vị nào, nhưng đây tuyệt đối là món ăn ngon miệng nhất mà Dương Khai từng thưởng thức. Nồi sắt kia dường như có một loại năng lực thần kỳ, tùy tiện nấu lại có thể hóa thứ mục nát thành một mỹ vị hấp dẫn vị giác của con người. Ăn được vài miếng thịt, Dương Khai hút một hớp nước canh rồi liếc mắt sang Lệ Dao. Lệ huynh à, ngươi không ăn sao? À, không không. Lệ Dao khách khí đáp. Thôi đi, ta thấy ngươi cứ nuốt nước bọt nãy giờ rồi. Lệ Dao gượng cười, à, vậy thì Lệ mổ liền không khách khí. Trong lòng bọn họ còn có ít nhiều bài xích, dù sao mọi người cũng đều là hậu duệ Thánh Linh, bỗng dưng là bị đem đi nấu, dù biết không ăn sẽ phải chết, nhưng nếu ăn thật thì lại có chút mâu thuẫn. Nhưng Dương Khai đã mời như vậy rồi, hắn cũng không nên cự tuyệt, hơn nữa hắn cũng muốn ăn thử một miếng xem có mùi vị gì. Lệ Dao đi tới bên cạnh nồi, vớt một miếng xương ra, cáo lỗi một tiếng rồi cắn mạnh. Sau đó hắn trừng hai mắt, tốc độ liền vọt tăng nhanh. Vậy một cái như gió cuốn mây trôi, tiêu diệt hết một miếng xương. Ăn ngon không? Dương Khai cười híp mắt nhìn hắn. Lệ Dao nhìn không được, gật đầu. Không tệ, không tệ. Quyết định của ta đúng là không sai. Đi theo Dương công chủ đúng là có lộc ăn. Lâm Vận Nhi bên kia vẫn giữ im lặng. Thừa dịp Dương Khai cùng Lệ Dao đang nói chuyện mà lang thôn hổ yết một trận, bên cạnh lập tức nhiều thêm mấy cục xương. Con chó đen cũng không chịu yếu thế, nó ghé miệng vào nồi, cắn một cái, liền tha một khối thịt lớn ra rồi gặm say sưa. Một canh giờ sau, Tiểu Vận Nhi nằm trên đất vuốt cái bụng tròn vo. Không ngờ một hậu duệ Thánh Linh là bị ba người ăn sạch, ngay cả một ngụm nước canh cũng không có lưu. Trên mặt của Lâm Vận Nhi lộ ra thỏa mãn, rốt cuộc nàng cũng được ăn no. Từ ngày lén trốn ra, liền không có ngày nào được no bụng. Trước kia nàng đi theo sư phụ, căn bản không cần lo chuyện ăn uống, tất cả đều do sư phụ xử lý. Bây giờ rời xa sư phụ mới biết sinh tồn không có dễ, ngay cả bữa cơm no cũng trở nên khó khăn. Nàng nghĩ liền có chút tưởng nhớ đến sư phụ. Tiểu Vận Nhi, người có đòn sát thủ mạnh như vậy, sao không sớm đem ra dùng? Dương Khai không biết từ đâu lấy ra một đoạn rễ cỏ, vừa xỉa răng vừa nói. Nồi sắt quý nhất này cũng không biết có lành lịch gì mà mạnh đến như thế. Nếu như Tiểu Vận Nhi tế nó ra ngay từ đầu, thì kiếm trận chó má kia sẽ sớm bị phá, sẽ không có nhiều chuyện phiền phức sau này. Lâm Vận Nhi híp mắt nói. Sư phụ nói đòn sát thủ này, nếu như không phải lúc vạn bất đắc dĩ thì không thể nào dùng. Ai, lại là sư phụ. Tiểu nha đầu kia dường như đã đem lời sư phụ nàng ta làm khuôn vàng thước ngọc. Hôm nào rảnh, ta sẽ mang ngươi đi ăn thứ tốt hơn. Dương Khai thuận miệng nói. Là thật sao? Lâm Vận Nhi vui vẻ. Bên trong man hoang cổ địa ở Đông Vực có không ít thứ ngon. Ngay cả man hoang cổ địa cũng bị đánh sao? Lệ Dao nghe mà toát cả mồ hôi lạnh. Hắn nghe nói bên trong man hoang cổ địa có cả Thánh Linh canh giữ. Lá gan của vị Dương cung chủ này quá là lớn rồi. Đa tạ Dương Đại Thúc. Tiểu Vận Nhi vô cùng vui vẻ. Nằm được một lúc, Dương Khai mới nói. Tiếp theo, người tính toán muốn đi đâu? Phong Vân Các xem như bị hủy rồi. Mục đích của tiểu nhà đầu cũng đạt được, xem như cho nàng khẩu khí. Ta cũng không biết. Lâm Vận Nhi lắc đầu, bỗng nhiên cảm thấy phiền muộn. Nàng rời nhà đi, căn bản là do ngẫu hứng, nào có tính toán gì. Nàng có thể gặp được Dương Khai cũng là một sự trùng hợp. Dương Khai nghĩ nghĩ sau đó nói. Như vậy đi, người hay là đi với ta đến Bắc Vực. Ta có sáng lập một cái lăng tiêu cung ở đó. Lăng tiêu cung? Lâm Vận Nhi vừa nghe liền thấy hưng phấn. Dù sao năm xưa nàng cũng ở trong U Ám Tinh Lăng Tiêu Tông qua một đoạn thời gian. Bây giờ nghe thấy cái tên này liền cảm thấy thân thiết, gật đầu. Được được. Được rồi, vậy ngày mai chúng ta khởi hành. Dương Khai lập tức ra quyết định. Chuyện náo loạn của Phong Vân Các bên này cũng có chút lớn. Một người đứng đầu tông môn nói diệt liền bị diệt. Nếu hắn cùng Lâm Vận Nhi là vợ giả Tây Vực thì còn dễ nói. Mấu chốt, hai người đều không phải người Tây Vực. Nếu như vẫn tiếp tục ở lại đây, sẽ khiến cho tông môn đại đế chú ý. Già ảnh đại đế cùng ảnh sát điện không phải là chỗ dễ chọc. Lệ Giao nghe, vậy thì tinh thần lập tức chấn động. Thật không dễ dàng đi theo Dương Khai chạy ra ngoài một chuyến, rốt cuộc cũng thấy được hy vọng về nhà. Suốt đêm, bọn họ đều không nói chuyện. Sáng sớm ngày mai, Dương Khai liền bắt đầu bố trí pháp trận không gian. Hắn vốn là muốn tìm một nơi ẩn nấp ở Tây Vực, để sau này còn dễ dàng lui tới. Hắn thậm chí còn muốn bố trí một pháp trận không gian dẫn trực tiếp đến trung tâm Tây Vực. Nhưng hắn lại không quen cuộc sống ở Tây Vực. Muốn tìm một chỗ như vậy thật không có dễ dàng. Thậm chí có thể phải tốn mấy tháng mới hoàn thành. Dương Khai cẩn thận suy nghĩ một chút, liền bỏ qua tính toán ban đầu. Thôi, vẫn nên là đi về trước. Nếu một ngày nào đó cần đến Tây Vực thì cực khổ đi thêm một chuyến cũng chẳng hề gì. Hắn trực tiếp bố trận ngay tại ngọn sơn phong của Phong Vân Các. Lệ Giao một bên tĩnh tâm ngồi nhập định, kỳ thực là đang len lén quan sát động tác của Dương Khai. Hắn càng xem càng kinh hãi, càng xem càng hoảng sợ. Hắn cũng là một cung chủ, nhãn lực đương nhiên không kém, tự nhiên nhìn thấu chỗ bất phàm của pháp trận không gian này. Lâm Bận Nhi ở một bên không làm gì, cùng con chó đen nháo loạn. Sau nửa ngày pháp trận không gian cũng được bố trí thỏa đáng. Dương Khai gọi một tiếng, Lâm Vận Nhi lập tức ôm con chó đen chạy đến, cùng Lệ Giao đi vào trong trận pháp. Pháp tắc không gian tuôn trào đem ba người và một con chó bao phủ. Thần sắc của Dương Khai ngưng trọng, đế nguyên bắt đầu khởi động, pháp trận lóe lên tia sáng. Hắn quát khẽ một tiếng, tia sáng chói mắt. Một loại cảm giác không trọng lực bao phủ tất cả mọi người, trong nháy mắt biến mất không thấy. Đúng lúc này, Dương Khai bỗng nhiên cảm thấy một cổ lực lượng quỷ dị đánh úp. Lực lượng kia không tính là quá mạnh, nhưng lại vô cùng xảo diệu, quấy nhiễu hắn truyền tống một chút. Dương Khai cả kinh thất sắc, hắn còn chưa kịp suy nghĩ minh bạch xem có gì sai sót không, thì trong thức hải bỗng nhiên vang lên thanh âm của một người. Tiểu tử, lá gan thật không nhỏ, dám bắt cóc ái đồ của bổn tọa. Niềm tình ngươi không có ác ý, lần này bổn tọa tha cho ngươi một mạng, nếu có lần sau, bổn tọa sẽ giết chết ngươi. Thanh âm trực tiếp vang lên trong thức hải, rõ ràng là đã đột phá phòng ngự của thức hải. Nhưng điều khiến cho Dương Khai cảm thấy khiếp sợ là hắn vậy mà không phát hiện ra có chút nào khác thường. Đây quả thực là có chút không thể tưởng. Thần niệm của hắn vô cùng cường đại, có thể so với đế tôn tầng 3. Không ngờ người này có thể lặng yên không một tiếng động, đột phá phòng ngự thức hải của hắn, rồi đưa âm thanh vào trong đầu. Ý niệm trong đầu còn chưa dứt, Dương Khai bỗng thấy hoa mắt, đã trở về Bắc Vực Lăng Tiêu Cung. Hắn quay đầu nhìn, liền thấy Lệ Giao đứng ngay bên cạnh, mày chau, hiển nhiên là còn chưa hồi phục di chứng sau khi truyền tống. Con chó đen đứng bên chân, bộ dáng ngốc trệ. Duy chỉ có Lâm Vận Nhi là không thấy bóng dáng. Dương Khai biến sắc, vội vàng truyền tống lại xem có chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn vừa rót thần niệm vào truyền tống dưới chân, thì phát hiện ra pháp trận đã bị cắt đứt liên lạc cùng với cái ở Tây Vực. Không thể nào, mình mà Lệ Giao vừa mới truyền đến đây, không có khả năng bỗng nhiên bị đứt đoạn. hắn bố trí pháp trận không gian liên hệ với nhau, chỉ cần điều chỉnh tốt liền có thể tùy ý qua lại. Truyền tống này Dung Khai đã bố trí nhiều lần, hắn có thể khẳng định pháp trận mình bố trí ra không có vấn đề, cũng sẽ không dễ dàng xuất hiện trục trặc. Lại liên tưởng đến lời vừa mới xuất hiện trong đầu, Dương Khai biến sắc. Lâm Vận Nhi hẳn là bị sư phụ của nàng lưu lại rồi. Sư phụ của Lâm Vận Nhi chắc chắn đã đi theo nàng, nếu không thì sao có thể kịp thời lưu lại Lâm Vận Nhi. Pháp trận sở dĩ bị gãy mất rõ ràng là do người này phá. Mà người phá hủy không cần nói cũng biết là sư phụ của Lâm Vận Nhi. Dương Khai trong lòng muốn chửi. Đây đã là lần thứ hai hắn gặp loại chuyện này. Lần trước ở Man Hoang cổ địa, hắn bên trong cổ địa lưu lại pháp trận liền bị Loan Phượng làm hư, lần này không ngờ lại tái diễn. Sư phụ của Lâm Vận Nhi rốt cuộc là thần thánh phương nào, một mực đi theo sau như thế nhiều ngày, bản thân lại không hề phát giác ra. Nghĩ tới đây, Dương Khai không khỏi có chút đổ mồ hôi lạnh. Không đúng, không đúng. Dương Khai chợt nhớ tới đoạn thời gian trước khi ở trong thành, hắn đã nhận ra một cổ địch ý. Địch ý kia tới nhanh mà đi cũng nhanh. Lúc đó hắn còn tưởng rằng bản thân mình bị ảo giác. Bây giờ nghĩ lại, căn bản không phải là ảo giác. Cổ địch ý kia rõ ràng đến từ sư phụ của Lâm Vận Nhi. Sao lại có địch ý với ta chứ? Thanh âm truyền vào đầu vừa rồi rõ ràng mang theo một chút thành kiến, ngữ khí cũng không tốt. Dương Khai cảm thấy khó hiểu, mình cũng không đối xử tệ với Lâm Vận Nhi. Bất quá hắn nghĩ một lát liền minh bạch. Dung Khai thực ra cũng an tâm, chỉ cần không phải do truyền tống trận có vấn đề là được. Sư phụ của Lâm Vận Nhi là một cường giả, lưu lại nàng tất có tính toán. Từ lời nói vừa rồi có thể nhận ra, vị cường giả này rất quan tâm đến Lâm Vận Nhi. Trên ngọn núi Phong Vân Cát, Lâm Vận Nhi đứng trên pháp trận, gương mặt mờ mịt. Nàng nhìn xung quanh, ngay cả một bóng người cũng không có. Nàng vội lập tức la. Dương Đại Thúc! Dương Đại Thúc à! Không ai đáp, nàng lại hô vài tiếng, bốn phía vẫn yên tĩnh như trước. Không cần kêu. Một thanh âm bỗng nhiên truyền ra, lời vừa dứt, một nam nhân trung niên bỗng nhiên xuất hiện. Lâm Mận Nhi nghe tiếng nhìn, lập tức vui vẻ. Sư phụ à, sao người ở đây chứ? Nàng chạy tới cười hi hi nhìn nam nhân trung niên. Nam nhân trung niên giận dữ nói. Ta nếu không tới... thì chắc người bị người ta lừa đi rồi. Hắn vốn cũng không định hiện thân sớm như vậy. Hắn vất vả lắm mới thu được một truyền nhân y bác, nên vô cùng quan tâm đến Lâm Vận Nhi. Những năm này cùng chung sống, Lâm Vận Nhi cũng không phụ sự kỳ vọng của hắn. Tiền cảnh tu luyện cực nhanh, cho nên hắn đối với tiểu nha đầu này là vô cùng sủng ái. Cái gì mà lén rời nhà đi? Đó bất quá là ý nghĩ của Lâm Vận Nhi mà thôi. Hắn hạ mắt xuống. Nếu không có hắn dung túng, Lâm Mận Nhi sao còn có thể chạy thoát? Chương 3009. Lâm Mận Nhi lè lưỡi, hoàn toàn không có mảy may giác ngộ hậu quả của việc bị bắt khi trốn nhà ra đi. Cong khóe miệng. Sư phụ à, người rõ ràng là đi theo con. Người kia nói. Thế gian hiểm ác, con lại tâm tư đơn thuần. Vì sự tự nhiên là muốn đi theo bảo vệ con rồi. Lâm Vận Nhi thở phì phò. Trách không được, hôm qua con lại có thể dễ dàng thu phục tên to xác kia, thì ra là do có người âm thầm xuất thủ. Nàng mặc dù tâm tư đơn thuần nhưng cũng không phải là ngu ngốc. Ngày hôm qua nàng vẫn thấy có chút kỳ. Bản lãnh của mình tại sao bỗng nhiên tăng vọt như vậy? Lúc này liền hiểu được, đó căn bản không do bản lãnh của nàng tăng, mà là do có sư phụ âm thầm tương trợ. Nếu không, hậu duệ thánh linh làm sao có thể để nàng vừa gặp liền dễ dàng thu phục được. Bị nàng vạch trần, người kia chỉ mỉm cười, cũng không phủ nhận. Dương Đại Thúc đi đâu rồi? Lâm Vận Nhi hỏi. Người kia liền đáp. Hắn đã đi xa hơn vạn dặm rồi. Khi nói, hắn khẽ liếc mắt sang pháp trận không gian kia, trong lòng âm thầm kinh hãi. Trong mắt hắn, thần thông không gian của Dương Khai hẳn là vô cùng giỏi. Chỉ với tu vi như vậy mà có thể bố trí ra pháp trận không gian. Ngay đến một kẻ cực kỳ kén chọn như hắn, cũng cảm thấy tiểu tử kia thành tựu sau này sẽ rất khó lường. Nhưng dù như vậy thì sao? Tên kia không ngờ lại dám vọng tưởng dụ dỗ đồ đệ của mình. hắn không cắt hai chân của tiểu tử kia là nể mặt mũi của Lâm Vận Nhi lắm rồi. Ta muốn đi tìm Dương Đại Thúc. Lâm Vận Nhi vội vàng nói. Đừng có hồ nháo, người ra ngoài đã lâu, cũng đến lúc nên cùng vi sư trở về, chớ để hoang phí thời gian tu luyện. Con không cần, con muốn đi tìm Dương Đại Thúc. Nàng miệng thì cứng đầu đáp, bản thân lại đi đến pháp trận, thúc giục Đế Nguyên muốn vận chuyển trận pháp. Nhưng trận pháp vẫn không có nửa điểm phản ứng. Người kia thấy như vậy, tim như bị ngàn đao mổ xẻ. Hắn thầm nghĩ, vì sự khổ cực dạy dỗ ngươi nhiều năm, một thân nuôi lớn ngươi, cho ngươi tu vi đế tôn. Vậy mà ta trong lòng ngươi lại còn không thể sánh bằng một Dương Đại Thúc lanh lịch bất minh kia sao? Đều nói nữ nhi hướng ngoại, nhưng đây cũng quá là hướng ngoại rồi. Hắn vốn có ấn tượng không tốt với Dương Khai, nên lại càng tệ hơn. Hắn hận không thể nào đem tiểu tử này từ pháp trận không gian mà hành hạ một phen để tiết ra oán khí trong lòng. Hắn hít sâu một hơi đè xuống chua xót trong lòng, rồi mỉm cười nói. Đồ nhi ngoan, lại đây, cùng ta thương lượng chuyện này. Có chuyện gì? Con rất thích tiểu tử họ Dương kia sao? Dương Đại Thúc là người mà Tiểu Vận Nhi thân nhất. Con muốn tìm hắn ư? Đúng đó, sư phụ, người nhanh nhanh tới giúp con. Thứ này không biết tại sao lại vô dụng rồi. Dĩ nhiên là vô dụng rồi. Một đạo ám kình của vi sư đã chặt đứt liên lạc trong hư không. Nếu nó hữu dụng mới là gặp quỷ đó. Nhưng mà lời này dĩ nhiên hắn không có nói ra. Bằng không, cuộc sống sau này đừng có nghĩ là trôi qua. Dương Đại Thúc của con trước khi đi, có nói hắn có một tông môn tên là Lăng Tiêu Cung có đúng không? Dừng một chút, hắn nói tiếp. Như vậy đi, khi nào tu vi của ngươi tiến lên đế tôn tầng 3, vị sư liền dẫn ngươi đi bắt vực Lăng Tiêu Cung tìm Dương Đại Thúc, có được không? Người nói thật sao? Lâm Vận Nhi vừa nghe mắt liền sáng ngời. Tâm càng đau hơn. Người kia lại ráng nặng ra tươi cười, nhẹ nhàng gật đầu. Vị sư có lúc nào lừa gạt con chưa? Lâm Bận Nhi không hề nghĩ ngợi, lập tức từ trên pháp trận không gian chạy tới, bắt được cánh tay của hắn, liền bay về phía trước. Con làm gì vậy? Người kia ngạc nhiên. Thì cùng người về chứ sao? Con phải nhanh chóng tu luyện mới được. Sư phụ à, người an tâm đi. Tiểu Vận Nhi khẳng định rất nhanh thôi, liền có thể trở thành đế tôn tầng 3. Ừ, khó có lúc, con lại tích cực như vậy. Vị sư cảm thấy rất an ủi. Như vậy mới là đồ đệ bảo bối của vị sư chứ. Người kia miệng thì cười nói, nhưng mà trong lòng thì đắng ngắt. Mẹ nó chứ, tại sao hắn lại có cảm giác thua cuộc là sao? Đây là tại sao? Tiểu tử, người tên Dương Khai đúng không? Bổn tòa chờ ngươi. Bái kiến cung chủ. Cung chủ đã về. Mau mau nhanh thông báo cho đại tổng quản. Truyền tống trận Lăng Tiêu Cung. Mấy đệ tử thủ trận nhìn thấy Dương Khai đều vui mừng quá đỗi, rối rít kêu. Bọn họ vốn là đệ tử của Thiên Diệt Tông. Sau khi Thiên Diệt Tông bị diệt môn, liền được Dương Khai nhận vào Lăng Tiêu Cung. Mặc dù bọn họ vẫn còn mang dấu hiệu Thiên Diệt Tông, nhưng theo thời gian trôi qua, bọn họ đối với Lăng Tiêu Cung càng ngày càng trung thành cùng đồng cảm. Đến hôm nay, không có một Thiên Diệt Tông đệ tử nào cảm thấy mình không phải là người của Lăng Tiêu Cung. Bọn họ ở chỗ này tu luyện rất là thư thái, không chỉ linh khí thiên địa so với Thiên Diệt Tông trước kia nồng đậm hơn rất nhiều, mà tài nguyên tu luyện cũng không cần lo. Đại Tổng Quản cũng không có vì bọn họ trước kia là đệ tử của Thiên Diệt Tông mà đối xử khác biệt. Lúc này mới chỉ qua một thời gian ngắn mà những người vốn là đệ tử Thiên Diệt Tông tu vi đều tăng mạnh. Nguyên Thiên Diệt Tông Tông chủ Diệp Hận cũng bắt đầu bế quan đột phá đế tôn. Đây là chuyện mà bọn họ trước đây căn bản không có dám nghĩ tới. Nhưng từ sau khi tới Lăng Tiêu Cung, hết thảy đều thay đổi. Hiện nay, nếu có người nào nói bọn họ không phải là đệ tử của Lăng Tiêu Cung, bọn họ nhất định sẽ liều mạng. Dương Khai là ân nhân của Thiên Diệp Tông, cũng là chủ nhân của Lăng Tiêu Cung. Bất quá vị chủ nhân này cũng có chút thần long thấy đầu không thấy đuôi. Hắn rất ít khi ở lại Lăng Tiêu Cung. Phần lớn thời gian hắn đều dành để bôn ba bên ngoài. Ngẫu nhiên có trở về một chuyến cũng rất nhanh liền ly khai. Đại Tổng quản Hoa Thanh Ti đã sớm phân phó xuống. Nếu như Dương Khai trở về, nhất định phải thông báo trước tiên. cho nên mấy đệ tử giữ trận này mới kích động như vậy. Lệ Dao khôi phục từ di chứng sau khi truyền tống, hắn quan sát xung quanh một chút rồi ngạc nhiên nói. Vị cô nương kia đâu? Vừa rồi vị cô nương kia còn đứng bên cạnh mình, sao trong nháy mắt liền không thấy đâu? Dương Khai nói. Nàng bị sư phụ của nàng lưu lại rồi, không thể nào cùng đến đây. Sư phụ của nàng? Là vị đại nhân kia hiện thân sao? Ngươi làm sao vậy? Theo lời ngươi nói thì hình như ngươi biết sư phụ của Lâm Vận Nhi là ai. Sắc mặt của Lệ Dao thoáng bình tĩnh, hắn trầm ngâm nói. Có hơi đoán ra. Sao? Người kia rốt cuộc là thần thánh phương nào, ngươi mau nói cho ta nghe. Dương Khai lập tức hứng thú. Hắn tuy rằng có thể đoán được sư phụ của Lâm Vận Nhi không phải là người bình thường, có thể là một đại đế. Nhưng hắn cũng không biết rốt cuộc là vị đại đế nào. Hắn cũng đã từng tiếp xúc với mấy vị đại đế, nhưng bọn họ dường như không thể có quan hệ với Lâm Vận Nhi, có thể suy đoán ra đích thực ngoài dự liệu của hắn. Lệ Dao trầm ngâm một chút, sau đó đáp. Không biết, Dương cùng chủ, ngài có biết lai lịch cái nồi sắt của vị cô nương kia không? Đây là lần đầu tiên ta thấy nó, trước kia cũng chưa từng nghe qua. Lệ Dao gật đầu. Dương cùng chủ, nếu không biết lai lịch của cái nồi kia, không đoán ra được cũng không có gì đáng trách. Mà cái nồi kia có lai lịch gì quan trọng sao? Lệ Dao nghiêm nghị nói. Nồi đó tên là Quy Nhất. Dương cùng chủ vừa rồi nhất định cũng nhận ra. Nồi này nấu chính là Hồng Hoang dị bảo. Nồi vừa ra thu vạn bảo. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Uy lực của Quy Nhất hắn đã kiến thức qua. Trong âm dương ngũ hành đại dịch huyền kiếm đồ, bí bảo của hơn trăm người đều bị Lâm Vận Nhi thu. Tất cả đều dựa vào thần uy quỷ dị của vật này. Thậm chí có thể nói, hậu duệ thánh linh kia bị thu vào cũng không phải do bản lĩnh của Lâm Vận Nhi, mà đều là nhờ vào công lao của kiện Hồng Hoang dị bảo Quy Nhất. Theo Lệ Mổ biết, chủ nhân đời trước của kiện bản vật này là đại danh đỉnh đỉnh Thiết Huyết Đại Đế. Thiết Huyết Đại Đế? Dương Khai thần sắc rung lên. Không sai, chính là Thiết Huyết Đại Nhân. Không ai biết được Thiết Huyết Đại Nhân làm cách nào chiếm được kiện Hồng Hoang dị bảo này. Mọi người đều chỉ biết thứ này ở trong tay hắn. Bất quá, chuyện kia đã là chuyện của ngàn năm trước. Thiết Huyết Đại Nhân thực lực mạnh mẽ, ngay cả trong các đế tôn cũng là một tồn tại chỉ có thể ngưỡng vọng. Thiên hạ gần như không người nào là đối thủ của hắn. Hắn làm sao lại có thể dùng đến loại bản vật này? Cho nên ngàn năm qua, Quy Nhất một mực không có xuất hiện. Bất quá thế hệ trước đế tôn cảnh đối với kiện Hồng Hoang dị bảo này cũng sẽ không xa lạ gì. Lệ Mổ dám khẳng định, nồi sắt trên tay vị cô nương kia tuyệt đối là Quy Nhất. Trong mắt của Dương Khai lóe lên dị sắc. À, nói cách khác, sư phụ của Lâm Vận Nhi chính là Thiết Huyết Đại Nhân. Có chín thành khả năng. Lệ Dao gật đầu. Thiết Huyết Đại Nhân là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Người biết hắn, người cũng không có mấy. Nhưng mà lộ tuyến tu luyện của hắn cùng vị cô nương kia rất là tương tự nhau, đều là chú trọng thân thể lực. Người nói có lý. Dương Khai trầm ngâm một lúc rồi nói. Sư phụ của Lâm Vận Nhi là Thiết Huyết Đại Đế. Điều này còn vừa nằm trong dự liệu, cũng như ngoài dự liệu. Xem ra, Dương Viêm năm đó rời đi, mang theo Lâm Vận Nhi, chính là muốn đem tiểu nha đầu phó thác cho Thiết Huyết Đại Đế. Mà có Đại Đế tự mình dạy, tu vi của Tiểu Vận Nhi tăng lên nhanh như vậy, cũng có thể giải thích hợp lý. Thiết Huyết Đại Đế dốc túi truyền cho. Hơn nữa, bản thân thể chất của Lâm Vận Nhi cũng là lực phách thể. Tu vi tiến bộ không nhanh mới là lạ. Dương Khai bỗng nhiên nhớ đến một chuyện khác. Ban đầu trong Toái Tinh Hải, Phệ Thiên cùng Đoàn Hồng Trần trước khi đại chiến, Hồng Trần Đại Đế đã từng thuận miệng nói một câu. Thiết Huyết thu được đồ đệ tốt. Giờ này xem ra, đồ đệ tốt kia chính là Lâm Vận Nhi. Dương Khai cảm thấy cao hứng thay cho nàng. Tiểu nha đầu tìm được một sư phụ tốt. Có một đại đế bao bọc như vậy, thiên hạ này ai dám trêu chọc nàng. Từ những lời Thiết Huyết Đại Đế truyền âm lúc trước có thể nhận ra, bản thân hắn đối với Lâm Vận Nhi cũng là vô cùng coi trọng, thậm chí có thể nói là nuông chiều, dẫn tới đối với mình có chút ít thành kiến. Sờ lỗ mũi, Dương Khai hơi có chút cảm giác tai bay vạ gió. Lệ Dao một bên lại là toát mồ hôi lạnh, nuốt nước bọt, sợ hãi nói. Thiết huyết đại nhân một mực đi theo chúng ta. Chắc là vậy rồi, Dương Khai thuận miệng đáp. Lệ Dao càng toát mồ hôi. Lúc trước trong Phong Vân Các, khi Dương Khai cùng Lâm Vận Nhi bị trận pháp vây khốn, hắn vậy mà dùng manh lưới thoát ra. Thẳng đến sau khi Dương Khai cùng Lâm Vận Nhi phá trận, hắn mới toàn lực ứng phó. Chuyện này có thể gạt được đệ tử Phong Vân Các, chứ khẳng định không có gạt được Đại Đế. May mắn Đại Đế không cùng hắn chấp nhặt, bằng không hắn nào có mạng sống mà trở về. Bỗng dưng hắn có cảm giác như đi dạo một vòng qua Quỷ Môn Quan, cả người đều có cảm giác không xong. Dương cùng chủ, đến đây, Lệ Mổ liền cáo từ. Chuyến này đi không ít ngày, trong cung không biết có xảy ra chuyện gì hay không. Lệ Mổ muốn trở về nhà, người xem. Thôi thôi, người đi đi, người đi đi. Dương Khai phất tay. Vậy Lệ Mổ xin cáo từ. Lệ Dao như được ân xá, vội vàng bay ra ngoài, trong lòng âm thầm quyết định. Phòng cháy, phòng trộm, phòng Dương Khai. Sau này nói gì thì cũng tuyệt đối không cùng Dương Khai đi ra ngoài. Quả thực là quá kinh hiểm, quá kích thích rồi. Kết thúc tập 592 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.